Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lê Chi khen ngợi, gương mặt Chỉ Y sáng bừng lên như đứa trẻ được phát kẹo, cô ngẩng cao đầu, rõ ràng đang kiêu hãnh muốn chết trông phòng phát trực tiếp. Fan cắn đường đến nỗi suýt vỡ răng, cuối cùng cũng đến phó bản của Lê Chi rồi. Nhìn cô ấy vượt phó bản mới phê, chứ xem mấy người khác toàn thấy thiếu muối. Lại lập đội với Chỉ Y nữa. Hai người này dễ thương thật sự. Chỉ Y lại bám lấy Lê Chi. Không tự chơi được à? Đúng là hết thời rồi. Cứ làm nền mãi thì lượng fan chỉ tụt dốc thôi. Nhưng mà hai người họ hợp nhau thật. Dễ thương, hài hước. Vẫn có fan trung thành đấy chứ. Mộng Vân thường nói gì thì nói. Từng là tình đầu quốc dân, giờ thành nền phụ. Đau thật. Ủa, phòng live này bị con nào trà trộn vào vậy? Bớt xé đôi của tôi dùm cái đi. Tin nóng đây nè, Ôn Thiên Tuyết cũng vô phó bản này nhé. Băng qua bờ ruộng, trước mặt họ là một sân phơi thóc rộng, nơi các người chơi khác đang lần lượt xuất hiện từ bốn hướng và tập hợp lại. Ban đầu, Chỉ Y vẫn ríu rít chuyện trò với Lê Chi, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào người vừa đến Ôn Thiên Tuyết, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại. Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, ngay từ ngày đầu ra mắt, Chỉ Y và Ôn Thiên Tuyết đã bị đẩy vào thế đối đầu, một bên xây dựng hình tượng trong sáng dễ thương, một bên theo đuổi khí chất cao lãnh lạnh lùng. Fan hai bên xé nhau như chó với mèo, tranh giành từng quảng cáo, từng khung giờ xuất hiện trên show. Dù thực chất giữa họ chưa từng có xung đột cá nhân, nhưng một khi đã bước vào giới giải trí, đôi khi chỉ cần định vị hình tượng trùng lập là cũng đủ trở thành kẻ địch không đội trời chung. Giờ đây, họ cùng bước vào một phó bản nơi không chỉ có sự sống và cái chết, mà cả nhân khí và sự nghiệp đều bị mang ra đánh cược. Đây không chỉ là trò chơi nữa, mà là chiến trường thật sự. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả Chỉ Y và Ôn Thiên Tuyết đều chỉ biến sắc trong chớp mắt. Là người lăn lộn trong showbiz nhiều năm, kỹ năng kiểm soát biểu cảm của họ không phải hạng xoàng. Ngay lập tức, Ôn Thiên Tuyết mỉm cười, gật đầu chào một cách lịch sự. Không khác gì đang quay một đoạn video quảng bá nhân cách. Phó bản lần này có 10 người chơi, 5 nam, 5 nữ. Ngoài Chỉ Y và Ôn Thiên Tuyết là hai cái tên nổi bật nhất, còn có 3 thành viên của một nhóm nhạc thần tượng Milky Way bước ra từ cùng một chương trình tuyển chọn với Liên Thanh Lâm. Họ trông khá thân thiết, hiển nhiên là đã dùng thẻ lập đội. Chỉ Y thì thầm bên tai Lê Chi, họ là thành viên Milky Way đó, debut cùng Liên Thanh Lâm luôn. Cả 3 đều đẹp trai rạng rỡ, tóc tai sặc sỡ, một người nhuộm hồng, một trắng bạch kim, người còn lại vàng rực rỡ giữa đám người chơi bình thường, họ giống như nhân vật anime vừa rơi xuống. Nhưng theo con mắt đánh giá khắt khe của Lê Chi, 3 người này vẫn không thể so với vẻ sắc bén và tinh tế của Liên Thanh Lâm. 4 người chơi còn lại cũng đều là những gương mặt quen thuộc trong giới người dẫn chương trình, diễn viên phụ nổi bật, hot TikToker. Lúc nhìn thấy Lê Chi xuất hiện, sắc mặt họ thay đổi rõ rệt, có người thì như được cứu rỗi, mừng thầm vì có đại thần, bảo kê, có người lại đen mặt, họ vốn định tranh MVP, giờ thì hết hy vọng. Sau khi chờ thêm một lúc để xác nhận không còn người chơi nào khác, cả nhóm cùng nhau tiến về ngôi làng phía trước. Mặt trời đã ngả bóng, ánh hoàng hôn nhuộm cam lên những mái nhà, khung cảnh êm đềm đến mức khiến người ta nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả nhóm vừa đến cổng làng, một chàng trai trẻ từ trong làng lao ra, mặc áo vải thô, quần sắn lên tận bắp chân, dáng vẻ lấm lem như vừa phụ mẹ gánh nước xong. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa lo lắng nhìn họ. Sao các anh chị còn ở đây? Ông bầu bảo mấy người phải đi báo dân làng đến nghe hát tối nay. Đã báo chưa? Ông bầu, Chỉ Y ngơ ngác, nghe hát, Lê Chi khẽ nhíu mày. Vậy là phó bản lần này có liên quan đến một đoàn hát. Mà đoàn hát trong những truyền thuyết dân gian, chưa bao giờ chỉ đơn giản là hát, cách chương.